Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Mà Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Ngày hôm nay tiếp tục series kỳ án, chúng ta sẽ đến với một vụ án xảy ra vào năm 2014 tại huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc nha các bạn. Khi mà nhắc đến cái huyện Hoàng Mai thì ở trong lịch sử, nơi này từng được coi là thánh địa của Phật giáo, đặc biệt là Thiền Tông. Như các bạn cũng đã biết thì Phật giáo có nhiều tông phái đúng không? Thì Thiền Tông là một trong những cái tông phái đó. Nói về khởi nguồn của Thiền Tông thì nó có một cái giai thoại rất là nổi tiếng gọi là Niêm Hoa Vi Tiếu, tức là cầm hoa mỉm cười. Phật Thích Ca đã thông qua cái hành động im lặng cầm cành hoa sen mà truyền tâm ấn Bát Nhã cho tôn giả Maha Ca Diếp. Giai thoại này kể rằng trong một cuộc hội họp ở núi Linh Sơn, Đức Thế Tôn hôm đó đã không thuyết pháp thoại như mọi ngày mà lặng lẽ đưa lên một cành hoa. Mọi người nhìn thấy vậy thì đều im lặng, chỉ có một mình ông Maha Ca Diếp là mỉm cười. Ông Maha Ca Diếp là một trong 10 đại đệ tử của Phật Tổ đó các bạn. Mình hay thấy hình Phật Tổ ngồi giữa, rồi hai bên có hai người đứng ấy, thì một là ông A Nan, hai chính là ông Ca Diếp. Hai cái ông này đắc đạo và có nhiều công lao trong đạo Phật. Nhưng mà hồi nhỏ đó, khi mà coi Tây Du Ký thì người ta lại xây dựng hình tượng, hình ảnh hai cái ông này đòi hối lộ cái bát vàng của Tam Tạng rồi mới đưa kinh. Cho nên nó đã làm cái hình ảnh nó bị sai lệch đi. Quay lại cái giai thoại Niêm Hoa Vi Tiếu thì khi đó Đức Phật giơ cành hoa sen lên, chỉ có một mình ông Ca Diếp là mỉm cười. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới nói rằng: Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trao phó cho Maha Ca Diếp. Ý là Phật đưa cái bông lên là Ngài muốn nói rằng Ngài đưa lên cái tâm duy nhất cho chúng tăng thấy. Nhưng mà chúng tăng lại không có thấy, mà chỉ bị cái tướng của cái bông nó che đi. Chỉ có một mình Ngài Ca Diếp là thấy được cái tâm đó, quán triệt được chỗ vi diệu của chánh pháp của Phật, không bị cái tướng của cái bông che mắt. Chính vì vậy mà đạt được tâm ấn bí truyền của Phật. Và vì vậy mà theo thiền sử thì Ngài Maha Ca Diếp đã trở thành sơ tổ Thiền Tông của Ấn Độ. Cũng có một cái cách nghĩ khác được lan truyền rằng Niêm Hoa Vi Tiếu không phải chỉ có một mình ông Ca Diếp ông hiểu ý của Phật đâu. Các vị ở đó ai cũng hiểu được ý và hiểu rằng việc lãnh hội bông hoa sen đó là bổn phận của Ngài Ca Diếp Đại Đầu Đà đệ nhất. Đức Phật có 10 đại đệ tử và họ tu theo nhiều hướng khác nhau. Có người thì trì giới, có người thì thuyết pháp, có người thì thực hành công đức nhẫn nhục ba la mật vân vân. Và Ngài Ca Diếp là người có đủ nhân duyên để kết tập kinh điển nhận ý của Phật Tổ Như Lai. Xưa nay thì Thiền Tông đều coi cái câu nói của Đức Thế Tôn là quan trọng nhất trong tông môn. Tông này lấy tâm truyền tâm làm chỗ dựa để khai ngộ. Câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu này nó giống như là một cái hạt giống thiền được Đức Phật Thích Ca gieo vào Phật giáo lúc còn sanh tiền. Nhưng mà cái hạt giống này thì lúc đó lại không nở trọn vẹn ở Ấn Độ, mà phải chờ đợi đến đời tổ sư thứ 28, tức là Bồ Đề Đạt Ma. Lúc đó Ngài mới đem cái hạt giống thiền này gieo qua đất Trung Hoa, rồi nó mới nảy nở cho đến ngày nay. Bồ Đề Đạt Ma được coi là người truyền bá và sáng lập ra thiền học và võ thuật của Trung Quốc. Theo truyền thuyết thì ông đã truyền thụ phương pháp rèn luyện thân thể cho các nhà sư Thiếu Lâm, từ đó hình thành lên cái môn võ Thiếu Lâm. Tiếp theo thì Thiền Tông được duy trì và phát triển bởi các đệ tổ tiếp theo, bao gồm Nhị Tổ Huệ Khả, Tam Tổ Tăng Sáng, Tứ Tổ Đạo Tính. Và đến đời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì ông đã tiếp tục tu tập tại một cái ngôi chùa gọi là chùa Đông Sơn, nằm ở ngay cái huyện Hoàng Mai này. Hôm nay mình sẽ kể cái vụ án ở cái huyện này. Cái ngôi chùa này nó chiếm một cái vị trí quan trọng trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc và cũng là một cái điểm thu hút rất là đông khách du lịch. Và đến đời của Lục Tổ Huệ Năng là người đã đắc pháp tại ngôi chùa này, đã là người hoàn thiện và làm cho Thiền Tông phát triển rực rỡ truyền cho đến ngày nay. Lục Tổ Huệ Năng được coi là người sáng lập ra Thiền Đốn Ngộ, tức là Thiền Nam Tông, và chủ trương là đạt giác ngộ trực tiếp. Cái quan điểm trên của sư Huệ Năng là như vậy: trí bát nhã, tức là Phật tính, Người đời vốn tự có, chỉ bởi tâm mê không thể tự thấy nên phải nhờ bậc đại thiện tri thức chỉ ra mới thấy được tính. Nên biết người ngu kẻ trí đều có sẵn tính Phật chẳng khác chi nhau. Chỉ bởi mê ngộ chẳng đồng nên mới có người ngu kẻ trí. Hiểu nôm na là tất cả mọi người đều có Phật tính hết. Nhưng mà không phải ai cũng nhận ra được. Quan trọng là có nhận ra được hay không, có ai chỉ để mà ngộ ra được cái điều đó hay không. Chứ còn nếu mà mãi chấp mê bất ngộ thì nó sẽ hình thành lên người này người kia, người ngu kẻ trí. Không phải ai cũng giác ngộ được là như vậy. Ngày nay thì cái chùa Đông Sơn này nó vẫn nằm ở huyện Hoàng Mai, nhưng mà hình như nó đã được đổi tên rồi, và nó vẫn được coi là cái nôi của Thiền Tông đó các bạn. Ok, nói sơ một chút về Thiền Tông ở huyện Hoàng Mai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vụ án ngày hôm nay mình kể nha. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Truyện Mà Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút like và bấm nút theo dõi để ủng hộ cho kênh nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Vào ngày 13 tháng 10 năm 2014, sự yên tĩnh của thị trấn cổ kính thuộc huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc đã bị phá vỡ bởi một cuộc điện thoại báo án đến trung tâm chỉ huy công an huyện Hoàng Mai. Người báo án là một người đàn ông. Ông ta vừa thở hổn hển vừa báo rằng ông ta nhìn thấy một cái xác chết trôi ở mép hồ Long Bình thuộc làng Hồng Lâu. Sau khi nhận được trình báo thì cảnh sát đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Cái việc thấy cái xác trôi ở ngay mép hồ các bạn, của cái người đàn ông này, quả thật là nó cũng có chút hơi hướng của tâm linh. Người đàn ông này đang đi bộ trên đường. Nếu mà đi bình thường sẽ không bao giờ nhìn thấy được cái xác ở dưới mặt hồ đó đâu. Bởi vì cái mặt hồ nó cách cái mặt đường khoảng 10 mét. Nó có một cái vách đá nhô ra chắn ngang cái tầm mắt, tạo thành một cái điểm mù. Nếu mà không đứng ngay mép đường mà nhìn xuống thì chắc chắn không thấy được cái xác này. Ấy vậy mà lúc ổng đang đi thì có một chiếc xe ở đằng sau chạy nhanh tới và bấm còi. Và cái tiếng còi đó đã làm cho ông ta giật mình, đứng nép sát vào cái mép đường. Thì cái lúc đó mới hết hồn xong thì ổng mới vô tình ngó bâng quơ nhìn xuống dưới cái mặt hồ, thì lúc đó mới thấy cái xác, cho nên mới gọi báo cảnh sát đó. Coi như cái ông này ổng hết hồn hai lần luôn. Ổng hết hồn cái tiếng còi xe xong, chưa kịp hoàn hồn thì ổng nhìn thấy cái xác. Đứng từ ở phía trên rìa cái vách đá mà nhìn kỹ về cái vị trí cái xác á, thì có thể thấy được đó là một cái thi thể nữ khỏa thân, được quấn bằng một cái tấm lưới thép mỏng. Lực lượng cảnh sát đã tìm một chiếc thuyền để mà tiếp cận cái thi thể đó. Khi mà vớt lên được thì quả thật cũng khiến cho các điều tra viên, dù là đã công tác lâu năm, cũng không khỏi bàng hoàng các bạn. Tình trạng của thi thể nữ này rất là thê thảm, đã trương phền. 8 vết đâm còn hiện hữu trên cơ thể, 2 tay thì bị trói ra sau. Có một cái chiếc móc, móc lên cái tấm lưới thép, còn lòng thòng một sợi dây màu đỏ. Kẻ thủ ác đã cột 3 cục gạch xi măng vào nạn nhân, rõ ràng là để nhấn chìm nạn nhân xuống lòng hồ, phi tang nhằm che giấu tội lỗi. Thi thể cần phải được đưa về cơ quan pháp y để giải phẫu và khám nghiệm kỹ lưỡng hơn. Có nhiều điểm khả nghi tạm thời chưa thể kết luận được. Theo phán đoán của lực lượng điều tra, cái đoạn đường này nó có camera giám sát. Kẻ thủ ác chắc chắn không thể nào mà dám đứng ở cái mép đường mà vứt xác xuống lộ liễu như vậy được. Và quả thật khi check camera lại thì không có thông tin gì về cái vụ việc này. Không ném từ mép đường xuống hồ thì ném từ đâu? Từ cái vùng hồ nơi mà phát hiện thi thể, lùi tới phía trước khoảng 20 mét, nó có một cái sườn đồi. Nơi đó có một cái độ cao lý tưởng để mà thực hiện cái việc này. Và đặc biệt là nó không có camera để theo dõi. Cảnh sát đã tiến hành khảo sát cái khu vực ngọn đồi này và thấy nó có những cái dấu hiệu dẫm đạp của con người. Họ còn phát hiện một cái túi ni lông và một đoạn dây thừng màu đỏ. Đoạn thừng này trùng khớp với đoạn thừng trên người của nạn nhân, Như vậy, khả năng cao là hung thủ đã ném thi thể từ vị trí này. Tuy nhiên, khi đi theo các dấu vết của các tán cây ngọn cỏ mà có dấu hiệu bị khua, bị dẫm đạp, thì họ đi men lên một cái vị trí cao hơn. Và trên đó cũng có một cái đoạn dây y chang. Các điều tra viên cũng nhận thấy là nếu đứng ở trên cao này, ném cái vật nặng đó xuống là được rồi. Ném xong thì phải nhanh chóng rút khỏi cái hiện trường này để mà bỏ trốn. Nhưng mà tại sao hung thủ đã lên tới cái đỉnh ở trên cao lại không thực hiện ném xác phi tang, mà lại nhọc công vác cái xác đó đi lên rồi lại vác đi xuống khu vực thấp hơn rồi mới ném? Chẳng phải là tốn thời gian, mà càng tốn thời gian thì càng có khả năng gây phiền phức nhiều hơn, đúng không? Quả thật thì lúc này cảnh sát cũng chưa thể đoán được cái suy nghĩ của nghi phạm. Cái khu vực hồ nước cách cái vách đá khoảng 2-3 mét, người ta lại tìm thấy một đoạn thần màu đỏ, và nó dài khoảng 50-60cm, giống y như là cái sợi quấn trên người nạn nhân. Tất cả những cái món đồ đó đều được cảnh sát thu thập mang về với hy vọng là trích xuất được ADN của nghi phạm. Cái vụ án này nó tương đối là phức tạp, cho nên trong cái quá trình điều tra đó, nó cũng có nhiều cái ý kiến trái chiều với nhau. Phía pháp y thì họ đã khám nghiệm tử thi và cho ra một số cái kết quả như sau. Nạn nhân là một phụ nữ trẻ, khoảng từ 25-30 tuổi, tóc dài, gương mặt thì đã bị kẻ thủ ác dùng dao phá hủy nên không thể nhận dạng. Móng tay và móng chân có sơn móng, được chăm sóc tương đối là kỹ càng. Tóc thì uốn nhuộm. Bên ngực trái có hình xăm một cành hoa hồng. Ngoài ra còn có một cái hình xăm hoa văn khác ở chân nữa. Từ cái lúc phát hiện ra cái thi thể thì trên người nạn nhân không có một cái món trang sức nào hết. Một điểm lạ là qua khám nghiệm, pháp y xác định nạn nhân tử vong là do ngạt thở cơ học. Kẻ thủ ác đã siết cổ, cái việc xương móng ở cổ bị sụp nó đã chứng minh cái điều đó. Thế nhưng trên người nạn nhân lại có thêm 8 dấu vết của dao đâm. Và qua các xét nghiệm về phản ứng mô cơ thì họ phát hiện được rằng 8 cái vết đâm này được thực hiện sau khi nạn nhân đã chết. Tại sao kẻ thủ ác lại dùng dao tác động lên cơ thể nạn nhân khi mà cô ấy đã tử vong? Có thâm thù đại hận gì mà ra tay tàn nhẫn đến như vậy? Nạn nhân bị quấn trong cái lưới thép mỏng và cột thêm 3 khối xi măng. Tổng trọng lượng của cái tấm lưới thép và 3 khối xi măng đó là 32 kg. Rõ ràng là muốn kéo chìm cái thi thể xuống đáy hồ, không cho nó nổi lên. Có thể nghi phạm đã có kinh nghiệm phạm tội, hoặc là biết về cái chuyện mà khi thi thể nằm ở dưới nước chắc chắn nó sẽ nổi lên, cho nên đã cột vật nặng vào để gia cố thêm cái độ nặng. Và khi suy xét các dữ liệu trên thì các điều tra viên cũng đã đoán được cái lý do là tại sao kẻ thủ ác lại đâm thêm 8 nhát vào vùng bụng của nạn nhân khi mà nạn nhân đã tử vong. Có video mình cũng đã từng nói về cái hiện tượng cái xác nó nổi lên đó các bạn. Các bạn cũng đã biết rồi, khi mà một người chết đi, cơ thể sẽ không có duy trì được một cái môi trường ổn định và một cái trạng thái hoạt động bình thường, mà hệ thống miễn dịch sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn. Sau đó thì vi khuẩn từ ở bên trong và bên ngoài cơ thể sẽ bắt đầu phá hủy cái tính toàn vẹn của các tế bào. Đây là các chuỗi phản ứng, một quá trình vật lý, hóa học, sinh học mà người ta gọi là phân hủy. Khi ở trong nước thì vi khuẩn cũng sẽ phân hủy xác chết, đường và protein trong ruột, mô mềm, cơ bắp, các khu vực dễ phân hủy khác của cơ thể người sẽ bắt đầu phân hủy, nhưng là phân hủy trong môi trường yếm khí, tạo ra các loại khí khác nhau như là amoniac, hydro, methane, carbon dioxide v.v. Và các loại khí đó sẽ giải phóng ra nhưng không có chỗ nào để thoát. Nó sẽ tích tụ lại bên trong cơ thể và khiến cho cơ thể không ngừng giãn nở, phình ra các bạn, gọi là trương phình. Khi mà xác chết giãn nở từ từ và phân hủy thì khí mới hình thành sẽ tạo ra một cái sức nổi tương tự như là khí oxy, và cuối cùng sẽ đưa cái xác đó trở lên lại bề mặt nước. Thể tích của cơ thể lúc đó tăng lên rất là lớn, nhưng mà trọng lượng thì cũng có bấy nhiêu đó thôi, cho nên sẽ khiến cho cơ thể dễ nổi lên hơn. Cái quá trình cơ thể nổi lên trở lại trên mặt nước đôi khi nó sẽ mất vài giờ, vài ngày, hoặc thậm chí là vài tuần. Có lẽ kẻ thủ ác có biết về cái việc các loại khí phát sinh ở trong cơ thể mà không có chỗ thoát sẽ làm cho cơ thể phồng ra và nổi lên. Vì vậy hắn đã chủ động tác động thêm những cái nhát dao với mục đích là tạo những cái lỗ thoát khí không cho cơ thể đó nổi lên luôn. Tuy nhiên thì hắn đã sai lầm, bởi xác chết còn có xuất hiện cái hiện tượng là luân phiên chìm và nổi nữa. Thậm chí khi mà tích đầy khí phồng ra rồi, nổi lên rồi, nó có thể vỡ ra luôn. Khi đó nó sẽ chìm xuống lại, nhưng như một cái vòng tuần hoàn, đến khi mà khí lấp đầy cơ thể thì sẽ lại nổi lên. Bể ra luôn nó còn nổi lên được, nói chi là đâm vài cái lỗ. Cái cơ thể người chứ đâu phải bong bóng đâu mà chích vài lỗ là giải quyết được cái chuyện. Tuy là hiểu biết của nghi phạm chưa tới, nhưng những cái điều trên nó cũng chứng minh được nghi phạm là người có kinh nghiệm phạm tội, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi hành sự, chứ không phải là một hành động bộc phát. Có một cái móc cào, nó móc vào cái lưới thép cũng khiến cho các điều tra viên rất là khó hiểu tại sao nó lại bị móc vô cái lưới này. Có dây cột, nhưng lại không cột thêm vật nặng gì hết. Hay là nghi phạm nghĩ rằng ba cục xi măng là đủ nặng rồi. Vậy thì cái móc này, cái móc cào này móc vô cái miếng lưới đó để làm gì? Phía pháp y cũng có một cái phát hiện nữa, đó là trên lưới thép mà quấn quanh cái thi thể có những cái sợi nhỏ, xác định là sợi bông vải. Ở thời điểm đó cũng là mùa thu hoạch bông của cái vùng này luôn. Có lẽ sát nhân đã trói nạn nhân ở trong một cái căn phòng nông thôn nào đó, nơi đó người ta thu hoạch bông vải á các bạn. Cho nên nó đã vô tình dính vào cái tấm lưới. Vậy thì trước khi hạ sát, kẻ thủ ác đã giam cầm nạn nhân, và hắn làm như vậy là với mục đích gì? Tra khảo hay là hành hạ gì? Ngoài cái sơ vải được tìm thấy thì cái tấm lưới thép mỏng, cái cào sắt và cái dây thừng màu đỏ cũng có thể tìm thấy ở khắp nơi ở trong cái chợ nông sản ở địa phương. Kể cả những cái khối xi măng thì nó cũng có đầy ở những cái công trường đang xây dựng ở địa phương. Vậy có thể hiện trường thứ nhất, nơi mà nghi phạm ra tay, nó cũng không xa cái hiện trường vứt xác là bao. Nạn nhân và nghi phạm đều có thể là người địa phương này. Tuy nhiên khi điều tra các khu vực xung quanh của hồ nước thì lại không thu được kết quả gì hết. Chẳng lẽ là suy đoán của cảnh sát là đã sai? Thật ra không phải là nó sai, mà nó chưa đầy đủ các bạn. Thời điểm xảy ra án mạng, nó nằm ở trong cái tuần lễ quốc khánh của Trung Quốc. Sẽ có nhiều người tranh thủ cái dịp nghỉ lễ mà về quê. Nếu kẻ thủ ác hoặc nạn nhân làm việc ở nơi khác, ở trong cái dịp lễ này về quê và xảy ra cái chuyện này xong, nạn nhân thì tất nhiên là nằm mãi mãi lại đây rồi, nhưng kẻ thủ ác có thể đã rời đi mà cảnh sát không thể dò ra được cái danh sách rời khỏi địa phương bất thường được. Tại vì đâu có gì đâu bất thường. Người ta về thăm quê vài ngày người ta đi, nó lẫn lộn trong đó nên không phát hiện được cái danh sách những người rời đi bất thường là vậy. Và cái huyện Hoàng Mai này nó nằm ở ngã ba của các tỉnh Hồ Bắc, An Huy và Giang Tây, cho nên cái lượng người đổ về thăm quê cũng rất là đông, khó mà khoanh vùng xác định được. Như các bạn đã biết thì trong các cuộc điều tra án mạng, hướng nào thì hướng, nhưng cái hướng điều tra danh tính nạn nhân luôn là một hướng điều tra tối quan trọng. Một khi đã biết được nạn nhân là ai thì việc khoanh vùng các mối liên hệ xung quanh sẽ dễ thực hiện hơn, và điều đó sẽ tác động rất lớn đến cái việc phá án. Nhưng bây giờ tìm danh tính nạn nhân bằng cách nào? Theo quan sát như mình kể phía trên, một là trên người nạn nhân có hình xăm, bên ngực trái là hình hoa hồng. Người ta xăm hoa hồng thì thường là tượng trưng cho tình yêu, nhưng mà xăm hoa hồng mà có gai á, thì thường những người đó sẽ trải qua một cái đau khổ gì đó, hay là có một cái tình yêu không trọn vẹn thì người ta hay thích xăm hoa hồng có gai. Hình xăm còn lại nằm ở trên chân của nạn nhân thì là một hình xăm có hoa văn bình thường. Móng tay của nạn nhân, móng chân của nạn nhân được trau chuốt chăm sóc kỹ lưỡng, kiểu tóc thì uốn nhuộm hiện đại. Nếu là phụ nữ làm nông bình thường ở địa phương thì ít ai mà có cái bề ngoài như vậy, nó không phù hợp ở nông thôn. Rất có thể nạn nhân làm việc trong các ngành giải trí, nhân viên phục vụ hay nọ, trong các bar, pub, các câu lạc bộ đêm, thậm chí là làm gái mại dâm. không phải nhìn bề ngoài của người ta mà đánh giá như vậy. Nhưng muốn điều tra chân tướng của sự việc thì không được bỏ qua bất cứ dữ kiện nào. Hơn nữa, tại sao cô ta chết đã nhiều ngày mà không có người nhà, người thân hay bạn bè nào báo cáo mất tích là sao? Dò lại cái danh sách mất tích trong thời gian vừa qua, không có ai phù hợp với nhân dạng của thi thể được tìm thấy trên mặt hồ hết. Nếu mà thật sự cô ta làm cái nghề buôn hương bán phấn ở địa phương này, thì quê quán hộ khẩu của cô ta sẽ ở nơi khác. Chứ thường người ta sẽ không làm cái nghề này ở tại cái nơi mình sinh sống đâu các bạn. Lỡ gặp người quen thì biết giấu mặt đi đâu. Và vì đi làm xa nhà cho nên người nhà đâu có nắm được thông tin gì đâu mà báo cáo mất tích. Tiếp nữa, nếu mà cô ấy hành nghề ở trong một cái động hay một cái ổ chứa nào đó thì cái người chủ người ta cũng không có dám báo cáo đâu. Một là khi hành nghề này là người ta dùng tên giả, chủ cũng chẳng biết tên thật hay là quê quán gì của người đó hết. Cái thứ hai nữa là chẳng lẽ gọi cho cảnh sát rồi nói làm sao? Không lẽ nói là anh cảnh sát ơi, em là chủ của cái ổ chứa mại dâm, em có nhỏ Đào nó mất tích mấy ngày nay, em báo cảnh sát để mấy anh đi tìm giùm. Báo vậy chẳng khác nào nói là mấy anh rảnh không, xong rồi tìm nó xong rồi qua bắt em hốt luôn cái động của em luôn cho rồi. Chính vì vậy mà không có ai báo cáo mất tích là vậy các bạn. Trường hợp này, sau khi mà người ta rà soát và nhận định xong thì cảnh sát đã bung lực lượng điều tra ở các hộp đêm, chú ý vào các khu vui chơi giải trí mà dành cho người lớn để mà điều tra. Thì qua một thời gian rà soát tất cả những cái địa điểm vui chơi giải trí đó, thì tại một cái quán KTV, cảnh sát đã có thông tin dẫn tới bước ngoặt mới. Giải thích một chút xíu, có thể có một số bạn chưa biết á, ở Trung Quốc các bạn coi phim Trung Quốc hay là sao đó, các bạn hay nghe người ta nói đi tới chỗ KTV chơi này nọ phải không? Thì KTV thực chất nó là từ viết tắt của Karaoke Television. Đơn giản nó là cái quán karaoke như ở Việt Nam á các bạn. Mà cũng như các quán karaoke, các KTV của Trung Quốc cũng sẽ có tụ điểm lành mạnh và có những tụ điểm không lành mạnh. Nôm na là karaoke ôm. Tại cái quán này thì một nhân viên đã nhận ra là ở quán này nè, có một cái nhân viên nữ cũng có hình xăm giống như là cảnh sát mô tả, nhưng mà gần đây thì không có đi làm. Tuy nhiên người này chỉ biết như vậy thôi, chứ không có biết được tên thật hay là thông tin gì của cái người đó hết. Biết là Đào của quán này thôi. Cảnh sát đã hỏi chủ quán thì chủ quán cũng không có biết luôn. Tại thật ra mấy cái này làm gì có ký hợp đồng gì đâu mà biết được tên tuổi quê quán. Bữa nào mà tới đi làm thì xếp tour vô ngồi bàn, được vô ngồi bàn thì đóng tiền bàn, rồi vô ngồi tiền bo thì nhận vậy thôi. Bữa nào xào bữa nấy, chưa kể là nếu mà quán đông quá có cái màn quán này mượn Đào quán kia nữa, nó lộn xộn xà bần hết, không thể nào mà nhớ hết nổi. Chủ quán và các nhân viên ở đây thì cũng chỉ gọi cô đó tên là Hồng Hoa, đó là cái nick tên giả của cổ khi mà làm nghề thôi. Và cái cô này thì làm việc ở cái quán này được khoảng gần tháng, cho đến ngày 8 tháng 10 thì không thấy đến nữa. Ngày 13 tháng 10 là cái ngày tìm ra cái xác á. Chủ quán có số điện thoại của Hồng Hoa và cảnh sát đã lấy số điện thoại đó để xác minh ở phía tổng đài, nhưng rất tiếc nó lại là sim rác, không có đăng ký chính chủ nên cũng không xác định được tên họ thật của chủ sim. Tuy nhiên, có một thông tin quan trọng do quán KTV này cung cấp, đó là Hồng Hoa trong thời gian làm ở đây có một khách quen, lần nào tới cũng yêu cầu cổ vô ngồi chung hết. Bữa 8 tháng 10, Hồng Hoa cũng ngồi với người này. Người khách này là ai? Có liên quan gì đến việc mất tích của Hồng Hoa không? Mà Hồng Hoa có phải là nạn nhân nổi trên mặt nước mà cảnh sát đang điều tra hay không? Do người của KTV này thì cũng chẳng biết danh tính hay nhân thân địa chỉ của khách đâu, cái người khách quen đó họ cũng không biết. Nhưng từ thời điểm Hồng Hoa mất tích thì người khách đó vẫn đến chơi, cho nên cũng không có khó khăn gì để mà cảnh sát tìm gặp được người đó hết. Người khách đó sau này xác định tên là A Quang. Anh ta cho biết anh ta là khách quen của Hồng Hoa. Hình xăm và vị trí xăm của nạn nhân quả thật là rất giống với Hồng Hoa. Ngày 8 tháng 10 anh ta có đến KTV này chơi cùng với mấy người bạn và ngồi cùng Hồng Hoa. Chơi đến đêm khuya thì hai người rời khỏi cái quán này và đi khách sạn. Sáng hôm sau thì A Quang đi công tác ở tỉnh khác, đến tối ngày 10 mới về vào KTV chơi thì không thấy Hồng Hoa đi làm, gọi điện cho cô ta cũng không thấy bốc máy, điện thoại lúc nào cũng trong chế độ tắt máy hết cho đến tận ngày hôm nay. Cái việc lời khai của cái anh tên A Quang này thì camera ở ngay cổng khách sạn đã chứng minh là anh ta nói thật. Sáng hôm đó lúc 7 giờ sáng thì anh ta đã rời khách sạn và đi công tác tỉnh. 11 giờ Hồng Hoa mới rời khách sạn, camera có ghi lại, có nghĩa là thời điểm đó cô ta vẫn còn sống. Cảnh sát đã thấy được mặt của Hồng Hoa nhưng thật sự chưa thể tìm được danh tính của cô ấy. Cái người khách quen này cũng chỉ biết tên giả là Hồng Hoa thôi, chứ làm sao mà biết được tên thật, quê quán thì lại càng không. Tuy nhiên có một điều may mắn đã mở ra về cái việc tìm danh tính của Hồng Hoa. Cô ta có hai cái số điện thoại, một số là chủ quán KTV và các bạn đồng nghiệp ở quán biết, một số còn lại thì chỉ những người khách quen mới biết thôi. Hóa ra là đối với một số khách quen, kiểu khách ruột đó các bạn, mà muốn bút cổ đi ra ngoài chơi riêng á, thì gọi vô cái số này, có lẽ là để tránh phải chi tiền quê hồng hoặc là tiền bảo kê cho quán. Và may mắn thay, số điện thoại thứ hai này của Hồng Hoa lại đăng ký chính chủ. Và từ viễn thông, từ tổng đài, người ta đã biết được chính xác tên thật và địa chỉ trên căn cước khi mà đăng ký SIM của Hồng Hoa. Cảnh sát đã về tận quê theo cái địa chỉ mà bên tổng đài cung cấp để xác minh, thì biết được Hồng Hoa là có họ Vương, từ thời điểm này gọi là cô Vương nha các bạn, tài liệu người ta chỉ ghi họ, không có ghi tên. Cảnh sát đã tiến hành trích xuất ADN của cha mẹ của cô Vương để so sánh với ADN của nạn nhân, thì họ đã xác định chính xác 100% nạn nhân ở trên hồ nước chính là cô Vương, 25 tuổi. Cái hoạt động này phải được diễn ra một cách bí mật, không có đơn vị báo đài nào thời điểm đó được biết hết. Bởi vì cảnh sát đã nhận định hung thủ đã làm rất là nhiều việc đối với lại nạn nhân này, để mong là trì hoãn, che đậy cái việc phát hiện, chứng tỏ hắn là một người có kinh nghiệm phạm tội. Nếu hung thủ qua các phương tiện truyền thông, báo đài mà biết được cái tiến trình điều tra của cảnh sát, biết là cái xác này đã được phát hiện và cảnh sát đang điều tra, thì có thể kẻ này sẽ lập tức bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra của cảnh sát. Vì vậy mà mọi việc nó đều được thực hiện trong bí mật hết. Ở cái thời điểm đó, lấy mẫu ADN của cha mẹ cô họ Vương á, mà cha mẹ của cổ cũng không được biết sự thật về cái chết của con mình luôn, sau này mới được biết. Có thông tin và nhân thân đầy đủ thì cảnh sát đã thuận lợi hơn trong cái việc tìm hiểu thông tin phục vụ cho công tác điều tra của vụ án. Cô Vương từ năm 20 tuổi đã rời làng quê và cái công việc đồng áng để đến những cái tỉnh khác tìm cuộc sống mới. Cha mẹ của Vương thì cũng không biết là Vương làm nghề gì đâu, không có biết là làm nghề buôn hương bán phấn gì đâu. Họ chỉ biết là Vương có công việc ổn định và mỗi quý đều gửi tiền về cho họ. Thỉnh thoảng thì nửa năm, một năm cũng có về thăm. Cảnh sát sau đó điều tra thì biết là cô Vương trong 5 năm đã đi đến các tỉnh thành lớn để mà làm việc. Tuy nhiên thì không có trình độ học vấn hay là chuyên môn gì cũng có, cho nên là chỉ đi làm phục vụ, rồi dần dần do có nhan sắc cho nên cũng đi vào cái con đường buôn hoa bán phấn luôn. Khoảng 3 tháng trở lại đây thì đến huyện Hoàng Mai làm việc trong các quán bar, quán KTV và một số cái địa điểm tệ nạn khác. Hiện tại thì một mặt cảnh sát liên hệ với bên viễn thông, cung cấp thông tin các đầu số điện thoại đã liên lạc với cô Vương, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà gần với cái hôm xảy ra vụ án á. Một mặt thì cảnh sát điều tra về tình hình tài chính của cô ấy. Và trong cái quá trình này, các điều tra viên đã phát hiện vào ngày 9 tháng 10 vào lúc 20 giờ 19 số tiền 10.000 tệ tương đương với khoảng 30 triệu tiền Việt Nam đã được rút khỏi tài khoản ngân hàng của cô Vương. 10.000 tệ này là toàn bộ số tiền nằm trong tài khoản đã được rút ra toàn bộ. Khi xem lại cái camera giám sát ở cái trụ ATM đó, cái nơi mà xảy ra cái giao dịch rút tiền từ thẻ của cô Vương, thì vào ngày 9 tháng 10 lúc 20 giờ 18 phút, các điều tra viên đã thấy có một phụ nữ đã đến rút tiền. Nhưng hình dáng của người phụ nữ này có cái gì đó không ổn. Tóc thì rối, lưng thì to, mặt đầm, nhưng lại mang giày của nam giới, thậm chí cái quần tây cũng là quần nam giới luôn. Nhìn kỹ một chút, rõ ràng đây là nam giới đang giả làm nữ. Camera cũng đã chụp lại được cái gương mặt của người này. Sau khi sàng lọc kiểm tra các cuộc gọi đi gọi đến đã liên lạc với nạn nhân ở thời điểm trước vụ án, thì có một số điện thoại đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Số điện thoại này trong 3 tháng trước thì không có liên lạc gì với cô Vương hết, nhưng trong ngày 8 và ngày 9 tháng 10 thì gọi nhiều cuộc. Cuộc gọi cuối cùng là 4 giờ chiều ngày 9 tháng 10, mà ngày 9 tháng 10 là ngày xảy ra vụ án á. Sau đó không có liên lạc gì nữa hết. Điều tra cái chủ thuê bao này của cái số điện thoại nghi vấn này thì biết được chủ thuê bao có họ Phan. Và qua quá trình xác minh, thật là trùng hợp, cái người đàn ông họ Phan này chính là cái người giả nữ vô rút tiền ở cây ATM. Cảnh sát còn điều tra được cái người họ Phan này cùng với hai người bạn nữa, một người là họ Chu, một người là họ Từ, đã đến huyện Hoàng Mai vào ngày 5 tháng 10. Rồi đến ngày 10 tháng 10, một ngày sau khi xảy ra vụ án, cả ba người này rời khỏi Hoàng Mai. Cái huyện Hoàng Mai này là quê hương của cái người họ Chu. Chiếc ô tô của họ Chu đứng tên cũng được camera ghi lại vào ngày 9 tháng 10, tầm 6 giờ tối. Thì theo quan sát trên cái tấm hình thì người họ Chu là người cầm lái, họ Phan và họ Từ thì ngồi trong xe. Ngoài ra còn một người nữa không nhìn rõ, nhưng cũng có thể dự đoán cái người thứ tư đó chính là nạn nhân Vương. Một mặt thì cảnh sát truy tìm và đưa ba cái người này, họ Phan, họ Chu và họ Từ, về cơ quan để điều tra. Và cả ba người này đều được tìm thấy ở Quảng Đông. Một mặt thì họ khám nhà của người đàn ông họ Chu tại huyện Hoàng Mai. Nhà của Chu có một cái kho chứa bông thu hoạch. Khi mà khám xét thì các điều tra viên đã phát hiện ra các mẫu tóc, thậm chí là còn vết máu luôn. Khi so sánh thì nó trùng khớp hoàn toàn với ADN của nạn nhân Vương. Và họ cũng tìm thấy những cái mẫu tóc vụn khác không thuộc về nạn nhân, nhưng mà so sánh ADN thì nó thuộc về ba cái người đàn ông này. Như vậy không khó để mà suy luận ba người này đã từng giam nạn nhân ở chính cái nhà kho này. Ngoài ra khi đối chiếu ADN trên các vật dụng được tìm thấy như là dây thừng, móc sắt, những cái thứ mà tìm ra ở cái chỗ mà phát hiện thi thể á, và so sánh đối chiếu thì nó cũng hoàn toàn trùng khớp với ba kẻ này luôn. Không có còn gì để nói nữa, quá rõ ràng rồi. Ba kẻ này chính là thủ phạm đã sát hại và chiếm đoạt tiền của nạn nhân là cô Vương. Cả ba cuối cùng cũng nhận tội là giết người, phi tang sát và chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, có một cái câu hỏi đó là cái số tiền chiếm đoạt được chỉ có 10.000 tệ, tức là khoảng 30 triệu tiền Việt Nam, cộng thêm trang sức, cũng không quá thêm 2.000 nữa, nói chung là tầm 12.000 tệ. Số tiền này đâu có quá lớn, tại sao chúng lại phải ra tay tàn độc như vậy? Câu chuyện nó được đưa ra ánh sáng và nguồn cơn nó là như thế này. Họ Chu, họ Phan, họ Từ, ba người đàn ông này là ba người bạn thân. Họ Từ thì đã từng có tiền án vì tội đánh người gây thương tích. Sau khi đi tù trở về, hòa nhập với xã hội thì đi làm công nhân xây dựng cho cái công ty mà Chu với lại Phan hùng hạp. Trước đây thì họ làm ăn cũng được, tuy nhiên chỉ duy trì được một khoảng thời gian sung túc thôi. Chu và Phan sau khi làm ăn được lại sinh ra cái thú ăn chơi trác tán. Với danh nghĩa của công ty thì họ cũng vay được khá nhiều tiền, nhưng mà khi cái công việc làm ăn nó đi xuống thì họ vướng vô một đống nợ. Cái ô tô mà họ Chu đang chạy cũng đã phải cầm cố luôn. Cha của cái người đàn ông họ Phan thì đang mắc bệnh nặng, cần tiền để phẫu thuật. Ngày 5 tháng 10, cả ba về quê của Chu là ở cái huyện Hoàng Mai nè, để ký tên bán một cái mảnh đất trồng lúa. Và khi bán thì có một số tiền, tuy nhiên cái số tiền này nó không thấm vào đâu so với cái số nợ của công ty hết. Họ đã quyết định chơi một vố lớn, cầm cái tiền bán được cái mảnh đất nhỏ đó đi vô sòng bài, với hy vọng là nhân cái số tiền này lên nhiều lần. Tuy nhiên thì khỏi cần phải nói thì các bạn cũng đoán được làm gì có cái chuyện mà nhân tiền lên, nó không cạn sạch ở cái sòng bạc là may rồi. Tuy nhiên thì có một điều là ở tại cái sòng bạc này thì họ đã gặp được nạn nhân Vương. Cô Vương ngày trước á, cũng có hành nghề buôn hương bán phấn ở Quảng Đông và có quen biết với lại Phan. Phan ngày đó cũng có tiền cho nên ăn chơi cũng dữ, kiểu là khách hàng thân thiết của Vương cho nên có cái số điện thoại. Khi gặp mặt thì cũng có nói chuyện mấy câu, hỏi cô còn xài số cũ không, rồi cũng nói là tụi anh về đây chơi mấy bữa, bữa nào rảnh rồi mời em đi ăn này nọ, đại loại là như vậy. Ngày hôm đó ở sòng bạc thì cô Vương đã thắng rất là nhiều tiền, tính sơ sơ thôi là cả 100,000 tệ, tức là hơn 300-400 triệu tiền Việt á. Lúc này thì ba cái thằng ác nhân nó đã thu sạch rồi. Về đến nhà trong cái tư thế trắng tay như vậy thì chợt bọn chúng nghĩ ra cái ý đồ độc ác. Họ thấy cô Vương ăn rất là nhiều tiền, hơn cả 100,000 tệ chứ không ít. Muốn ăn được tiền lớn như vậy thì phải chơi lớn, mà đã chơi lớn như vậy thì chứng tỏ là rất là giàu có, dư giả, đại loại vậy. Cho nên chúng đã nảy sinh ra cái ý nghĩ là cướp tài sản của cô Vương. Sau 1-2 ngày làm bộ nói chuyện xạo xạo thì Phan mới rủ nạn nhân Vương này đi chơi vào ngày 9 tháng 10. Vương đã đồng ý, có lẽ cô ta cũng nghĩ là Phan vẫn như ngày xưa, một tay chơi có tiền cho nên không hề có một cái sự đề phòng suy nghĩ gì hết. Sau cái cuộc gọi lúc 4 giờ chiều thì khoảng tầm 6 giờ chiều, cả ba người đàn ông này đã lái xe ô tô đến để đón nạn nhân. Tuy nhiên thì bọn chúng đã không chở nạn nhân đi ăn uống vui chơi như là đã hẹn, mà chở thẳng về nhà kho của cái tên họ Chu. Sau đó bọn chúng đã tra khảo, bắt nạn nhân phải khai ra mật khẩu ngân hàng. Sau khi cô Vương vì quá sợ hãi và để giữ mạng sống của mình đã khai ra mật khẩu, thì cái tên họ Phan đã giả gái để mà đi rút tiền. Mục đích là để qua mắt camera này nọ, nói chung cẩn thận mà không tới. Nó mặc váy nhưng mà ở dưới nó vẫn mặc quần tây nam và mang giày tây. Nhưng mà khi đi rút tiền thì nó chỉ có 10,000 tệ thôi, 30 triệu tiền Việt Nam khoảng đó, chưa bằng 1/10 cái số tiền mà cô Vương đã thắng bại trong ngày hôm qua nữa. Cho rằng giống như là mình bị xỏ mũi, mình bị lừa, cho nên Phan đã rất là tức tối và trở về và tiếp tục ở cái nhà kho đó cùng với hai người bạn tra khảo nạn nhân Vương. Lúc này thì cô Vương đã hết lời năn nỉ xin tha và nói rằng cái tiền ăn bài đó cô ta không có được cầm, cái đó là tiền để giả thôi, để đóng kịch thôi. Thật ra là cô ta làm cái nhiệm vụ là chim mồi ở cái sòng bài đó. Các bạn có biết chim mồi ở sòng bài không? Nó lại vậy nè, sẽ có một số người được sòng bài người ta thuê để giả làm người chơi, và cái người chơi đó thường sẽ thắng rất là nhiều tiền. Và lúc thắng thì sẽ hô hào la hét lên sung sướng này nọ để gây chú ý cho những người xung quanh, rồi sau đó lấy tiền ra bo hậu hĩnh cho những người chi bài hay mấy nhân viên phục vụ nước vậy đó. Cái mục đích làm như vậy là để kích thích cái sự ham bài, ham tiền của những cái người đứng xung quanh. Tại vì trong sòng bài sẽ có những người đầu tiên người ta vô, người ta chỉ là để tham quan thôi, chưa có ý định chơi đâu. Nhưng mà khi thấy có người thắng tiền rồi này nọ, nó sẽ kích thích cái lòng tham lên, và những người đó sẽ bắt đầu vô chơi bài. Và chơi thì tất nhiên theo lũy kế, từ nhỏ nhỏ bắt đầu đặt lớn lớn lớn từ từ, cho đến khi nào hết sạch tiền thì đi về. Đó là sòng bài nó thắng được rất là nhiều tiền. Và những cái người đóng vai chim mồi đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ cái giống như ca làm ngày hôm đó vậy thôi, thì sẽ được trả tiền công. À, còn cái tiền mà ăn được cái này nọ các thứ là do sòng bài nó cố tình chia cho ăn, sau đó phải vô trả lại chứ đâu được giữ đồng nào. Chim mồi của sòng bài là như vậy đó. Bởi vậy nạn nhân Vương cổ được thuê làm vậy thôi chứ đâu có tiền nhiều như là ba tên này nghĩ đâu. Khi mà biết được cái sự thật như vậy thì ba cái tên ác ôn này vẫn nửa tin nửa ngờ, cho nên đã chọn cái phương pháp là tiếp tục tra khảo. Và trong cái quá trình đó thì Từ đã bóp cổ nạn nhân Vương cho tới chết. Tiền thì lấy được nhiêu đó, cộng với trang sức cũng chả giải quyết được vấn đề gì, mà nạn nhân thì đã chết. Lúc đó bọn chúng chỉ còn nghĩ đến chuyện là phải phi tang thôi, để mà trốn cái tội của mình. Lúc đó thì cũng đã khuya lắm rồi. Chu là người sống ở cái huyện này từ thời niên thiếu cho nên nắm rất là rõ địa hình. Cả ba đã chở xác của Vương đến cái chân đồi, sau đó khiêng lên đỉnh để ném xuống hồ nước. Bọn chúng lấy lưới thép và 3 cục xi măng ở một công trường trên đường đi, rồi bọc nạn nhân lại cột với 3 cục xi măng rồi ném xuống hồ. Sau đó chúng trở về nhà. Nhưng mà sáng ngày hôm sau thì giống như không có yên tâm, cho nên mới quay lại cái chỗ ném xác để kiểm tra coi như thế nào. Mà quả thật thì từ sườn đồi nhìn xuống vẫn còn thấy nguyên cái xác nó chưa chìm luôn, tại vì nó bị vướng vào một cái mỏm đá trên mặt hồ. Thế là bọn chúng mới đi mua một cái móc cào, rồi sau đó mua dây thừng nối vô, rồi móc cái cào đó xuống dưới để mà kéo cái thi thể của nạn nhân lên, lần này thì đứng ở lưng chừng đồi. Rồi sau đó mới lại dùng móc sắt đó thả cái xác đó xuống một lần nữa, yên tâm là nó không bị vướng lại một cái gì hết, để cho nó chìm luôn. Chính vì vậy mà cảnh sát đã tìm được hai cái điểm có sự tồn tại của các vật chứng như là bao xốp, dây thừng, như cái đoạn đầu mình kể các bạn. Và trước khi thả xuống thì ở lần thứ hai này bọn chúng nghĩ đến cái chuyện mà thi thể sẽ nổi lên, cho nên đã dùng dao đâm lên thi thể để tạo những cái chỗ thoát khí. Nhưng cuối cùng thì tất nhiên là thiên bất dung gian rồi, cái xác đó nó cũng nổi lên và những cái hành động bại hoại của bọn ác ôn này được đưa ra ánh sáng. Họ Từ thì là người trực tiếp ra tay, còn trong phiên tòa thì họ Chu và họ Phan đã trở mặt với nhau, và người này thì nói người kia là chủ mưu. Phan đã nói là Chu mới là chủ mưu và nếu cướp được thì sẽ chia tiền để đem về làm phẫu thuật cho cha. Còn cái người họ Chu thì nói là họ Phan nói nếu mà cướp được thì sẽ đưa tiền để trả nợ cho công ty. Nói qua nói lại như vậy. Nhưng dù là lý do gì có đổ thừa hay nhận là ngộ sát thế này thế nọ thì nó cũng không phải là cơ sở để xem xét và giảm tội. Vụ án nó đã thể hiện bọn chúng đã lập kế hoạch một cách cẩn thận, cướp và hạ sát nạn nhân thuộc trường hợp ác ý chủ quan, cố ý giết người. Tức là biết cái hành động của mình sẽ dẫn đến cái chết của nạn nhân nhưng vẫn tiếp tục thực hiện tới cùng. Thủ đoạn còn đặc biệt tàn ác nữa. Sau đó là xử lý thi thể bất hợp pháp, phi tang nhằm che giấu tội ác, không có biểu hiện của sự ăn năn hối lỗi. Kết quả cuối cùng thì cả ba tên Chu, Phan và Từ đều phải nhận án tử hình. Ở cái vụ án này các bạn, mình muốn bàn thêm về một cái khía cạnh. Giả sử trường hợp thế này, cha của cái tên họ Phan á, là đang bị bệnh nặng, cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Và cái tên họ Phan này là một người có hiếu thật sự đi, giả sử thôi nha. Vậy thì cái hành động phạm tội để cứu sống cha mình theo cái kiểu như vậy thì có nên được thông cảm và giảm nhẹ tội hay không? Có một cái thí nghiệm không biết các bạn đã nghe chưa? Nó cũng hay lắm các bạn. Thí nghiệm về tâm lý, nó có tên là Trolley Problem. Hay là nói hoa mỹ chút xíu, nó là một bài toán đại nghĩa diệt thân hay là để số phận sắp đặt các bạn. Cái phiên bản cổ điển nhất về cái thí nghiệm tưởng tượng này nó là như vậy. Các bạn thử tưởng tượng theo nha. Bây giờ có một cái đoàn tàu hỏa đang lao rất nhanh về phía trước, và phía trước thì đang có 5 công nhân đang làm việc trên đường ray. Đoàn tàu thì mất phanh, nhưng mà lúc đó bạn đang vô tình đứng ở một vị trí có một cái công tắc. Chỉ cần bật cái công tắc đó một cái thì cái đoàn tàu đó nó sẽ rẽ qua cái hướng đường ray thứ hai. Và ở đường ray thứ hai đó chỉ có một người công nhân đang đứng làm việc thôi. Vậy thì lúc đó khi bạn đứng đó thì bạn có chọn bấm công tắc để cái tàu đó nó bẻ cua qua cái chỗ một người để cứu 5 người kia không? Cái thí nghiệm này nó là tưởng tượng nhưng mà nó rất nổi tiếng các bạn. Bởi vì nó buộc chúng ta phải đưa ra một cái sự lựa chọn, mặc dù không có sự lựa chọn nào là tốt hoàn hảo cả. Đằng nào thì cũng phải có người chết. Bấm cái nút thì nó quẹo qua chết một người, không bấm cái nút thì nó chết 5 người. Cái cuộc khảo sát đó các bạn, theo thống kê năm 2009 thì có 70% người chọn bấm công tắc là cho nó quẹo qua cái chỗ một người á. 8% thì không có bấm, mà 24% còn lại thì không đưa ra câu trả lời. Rõ ràng cái số người chọn quẹo qua một người giống như người ta chọn là thà hy sinh một người còn hơn hy sinh 5 người, kiểu vậy người ta chọn cái số được sống cao hơn. Tuy nhiên người ta chỉ cần thay đổi một cái dữ kiện thôi thì lập tức, các bạn tin không, cái suy nghĩ đang nghĩ nó sẽ thay đổi luôn. Nếu giả sử như trên đường ray đó chỉ có một người đúng rồi, nhưng cái người đó lại là người thân của mình thì sao? Thì mình có bấm nút không? Cho nó quẹo qua hay không? Hay là vẫn để hốt 5 người kia? Đúng không? những cái thí nghiệm này nó căng lắm các bạn. Có một cái phiên bản khác nữa thì nó lại là như thế này, cũng là đường ray, cũng có con tàu mất phanh, nhưng mà chỉ có một đường ray duy nhất, không có nút bấm nào để mà lạng qua lạng lại được hết, để mà bẻ nhánh được hết. Và trên đường ray phía trước cũng có 5 người đang làm việc. Lúc đó nó lại đặt mình vô là mình đang đứng trên cầu, phía trên cái đường ray đó, và mình đang đứng gần một cái ông mập. Nếu mà hất cái ông mập đó xuống cái đường ray thì xe lửa đó sẽ bị cản lại và ngừng lại, cứu được 5 người kia, nhưng chắc chắn cái người đàn ông mập bị mình hất xuống là sẽ đi đời. Như vậy thì nếu chỉ trong vòng tích tắc phải suy nghĩ thì bạn có chọn cái chuyện mà hất cái người đàn ông đó xuống hay không để cứu 5 người kia hay không? Và ngộ một cái là đến trường hợp hồi nãy bấm nút lạng qua lạng lại cái tàu thì chọn tới 70% chọn bấm nút để hy sinh một người cứu 5 người. Nhưng trong trường hợp này thì chỉ có 10% người ta chọn là hất cái người đàn ông này xuống. Các nhà phân tích tâm lý đã phân tích rằng tại sao ít người chọn như vậy? Bởi vì cái hành động này là mình trực tiếp hất người ta xuống, nó giống như là giết người. Mặc dù cái mục đích cũng giống như là cái thí nghiệm một thôi, nhưng mà người ta sẽ không chọn vậy. Và qua hai cái thí nghiệm đó, người ta xác định được rõ não bộ con người đôi lúc sẽ rất là phức tạp, nhưng sẽ có lúc là cực kỳ đơn giản. Tâm lý của con người nó cũng sẽ bị tác động bởi những cái thứ ở ngoại cảnh mà nó có thể thay đổi trong tích tắc, và cái hành động đó sẽ xảy ra tức khắc mà không thể nào kịp suy nghĩ, suy xét đến cái phạm trù đạo đức hết. Hành vi cảm tính nó phụ thuộc quá nhiều thứ, chính vì vậy mà nó không ổn định. Vì vậy mà xã hội cần một thứ mang tính ổn định để điều chỉnh những cái hành vi đó, đó chính là pháp luật. Pháp luật mỗi nước sẽ có quy định cụ thể khác nhau, nhưng điểm chung thì người ta vẫn quy định rằng mọi người đều có quyền cố hữu là được sống. Quyền này phải được pháp luật bảo vệ, không ai có thể bị tước mạng sống một cách tùy tiện. Đó, còn luật Việt Nam thì ghi rõ mọi người đều có quyền sống, tính mạng con người được pháp luật bảo hộ, không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật. Nói tới đây là đã rõ rồi, không có chuyện ai đó vì cần tiền để cứu mạng sống của người thân của họ mà được quyền đi tước đoạt mạng sống của người khác. Đâu có chuyện đổi mạng như vậy. Nó không thể là tình tiết để thông cảm, để giảm nhẹ tội trạng. Vụ án trên cũng vậy, không có chuyện có lý do là tôi có hiếu, tôi cũng cứu cha cứu mẹ mà cho mình được cái quyền thực hiện hành vi tội ác, tước đoạt mạng sống của người khác. Xã hội luôn cần phải có pháp luật là như vậy các bạn. Có những chuyện nó sẽ bị cái tình nó che lấp, chỉ có cái lý nó mới giải quyết được công bằng cho những trường hợp như vậy thôi. Và vụ án này cũng thêm một lần nữa nhắc chúng ta rằng ở những điểm tệ nạn, những nơi tệ nạn luôn ẩn chứa những nguy hiểm không thể lường trước. Tốt nhất là tránh xa nhất có thể để giữ an toàn cho bản thân. Ha mọi người ha. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở những kỳ án tiếp theo. Các bạn có ý kiến gì thì nhớ comment ở bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.